Chương 862 Thế cục xoay chuyển. Rầm rầm rầm, thân ải đụng nhau lộ không ngừng quách tán, chấn đắc hổ thú cấp thấp xung quanh tứ tán mà trốn. Đám người Không Nguyên Sơn sắc mặt trắng bệch, trán không khỏi mồ hôi nhỏ xuống. Vốn tưởng rằng lần này bắt được Diệp Thần có thể chịu mượn cơ hội diệt trừ Diệp Thần, nghĩ không tới không chỉ là bị Diệp Thần cứu đi con tin, còn để mình lâm vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Đối diện một đám bình dân võ giả như là như hổ đánh tới, Không Nguyên Sơn sắc lệ hướng về phía thủ hạ sau lưng quát lên cho ta giết bọn chúng. Chính mình lại có chút trần nhuyễn tối lui đằng sau, hắn trước mắt chỉ có thể thân hại tam trọng cảnh. Đám đối diện bình dân võ giả này tuy thiên phú không bằng hắn, nhưng ít ra đều là thân hại tứ ngũ trọng, còn lại rất nhiều là tới thập trọng. Nếu như theo chân bọn họ chống, chỉ sợ là lành ít giữ nhiều. Đám võ giả sau lưng Không Nguyên Sơn hai mặt nhìn trong chốc lát, lòng hiện lên tận sắc chân trừ sãi, nhưng vẫn là khẽ cắn môi xông tới. Sư Thanh cũng là liên tục vắt tay để cho thủ hạ xông lên ngăn trở bình dân võ giả công kích, chính mình thì liên tục triệt hoán phía sau. Diệp Thần tay cầm yêu lang cuồng đao, cực tốc truy hướng bọn dự phòng cùng Không Nguyên Sơn. Lúc này một cái thần hải thập trọng võ giả hướng Diệp Thần vọt tới, oanh một tiếng thần hải oanh kích trên nhân phẩm tự mà giáp sáu trang của Diệp Thần. Trên nhân phẩm tự mà chỉ giáp sáu trang đạm cấu chế, chỉ quang khuếch tán. Thân hải tập trọng võ giả kia trong mắt hiện lên một tia sợ hãi chi sắc, công kích của hắn căn bản không làm gì được ở trên nhân phẩm tử ma chiến giáp của Diệp Thần lưu lại bất luận dấu vết. Chết! Diệp Thần cái quát một tiếng, vung lên yêu lang cuồng đao một chém. Yêu lang cuồng đao chính là một kiện trí bảo, tăng thêm bản thân Diệp Thần lấy tốc độ tăng trưởng, lần này công kích tương đối hùng mạnh. Thân hải tập trọng võ giả kia kinh hoàng né tránh, vốc, trên yêu lang cuồng đao hiện màu đỏ sáng rọi. Thân hải tập trọng võ giả kêu thảm một tiếng, một cánh tay bị chém rụng, máu tươi phun ra tung tóe, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, cố nén đau đớn, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh chạy tục mạng đi. Diệp Thần vung yêu lang cuồng đao đem hắn chém giết. Bọn người dưới phong cùng Không Nguyên Sơn vừa đánh vừa lui, chứng kiến tình hình chiến đấu phía trước thảm thiết, nguyên một đám hồn gan đều tan. Tên gia hỏa này quả là đáng sợ. Bên mình dân võ giả này sĩ khí như cầu vồng, mà quý tộc võ giả thì liên tiếp bại lui, thỉnh thoảng mấy quý tộc kêu thảm chết dưới một cái lớn nhóm lớn võ giả quần ọc. Những bình dân võ giả này trước kia bị quý tộc Yên Vân Thánh Thành ức hiếp quá lâu, bọn hắn đối với quý tộc cùng nhóm lành vuốt ở Yên Vân Thánh Thành sớm là hận thấu xương. Hôm nay vất vả mới có cơ hội trả thù, bọn hắn nào có thể buông tha. Bên trong bình dân võ giả có một phần là theo nhóm quý tộc thủ hạ thoát ly đi ra, thì bọn họ đã từng là thủ hạ quý tộc, nhưng nói tới đánh nhau so với bình dân võ giả bình thường còn là ác hơn. Lúc trước thời điểm bọn hắn trong tay quý tộc, không ít bị quý tộc kia nghiền ép, tuy thoát ly ra nhưng mà lòng vẫn là oán khí còn. Mà những cái quý tộc võ giả kia, bọn hắn trong tay các quý tộc sống qua cũng không phải khăng khăng một mực vì các quý tộc bán mạng. Chứng kiến đối diện đám võ giả bình dân nhân số phần đông sĩ khí thì như cầu vồng, còn có thiệt nhiều gia hỏa mặc nhân phẩm tự ma chiến giáp sáu trang đào thường bất nhập điên cuồng công kích, bọn hắn thoáng cả lùi liền rút lui, trận hình đánh tan lát tứ tán là muốn bỏ trốn. Không Nguyên Sơn, sổ sách giữa chúng ta hôm nay có thể tính tinh tường. Diệp Thần nhìn Không Nguyên Sơn trốn sau đám người, thanh âm lạnh lùng, huy động yêu lang cuồng đao nhìn ở chỗ không người nhào tới. Không Nguyên Sơn thân sắc đại biến, cùng Diệp Thần đánh, nói giỡn, hiện tại trên thân Diệp Thần ấn nguyên một bộ nhân phẩm từ ma chiến giáp sáu trang, ngay cả thần hải thập trọng cường giả cũng không thể công phá, nói chi hắn một cái thần hải tam trọng còn đánh cái rắm. Diệp Thần một đao chém xuống, muốn em Không Nguyên Sơn đánh chết. Đúng này chỉ vẹo một tiếng, Không Nguyên Sơn hóa thành một cái đầu không linh xa cực lớn, đoạn ra một cái đuôi. Cái đuôi lớn hướng Diệp Thần vung đi, mà bản thể hóa thành một cái khói đen bỏ trốn. Vốc, Diệp Thần yêu lang cuồng đào một đao chém, đoạn đuôi của Không Nguyên Sơn bị chém thành hai đoạn, rơi trên mặt đất bật lên hiện không động đậy. Cái máu tươi thấm vào yêu lang cuồng đào lại để yêu lang cuồng đao phun ra nuốt vào, hảo quang khát máu. Diệp Thần hướng phía trước nhìn, Không Nguyên Sơn đã thấy không bóng dáng. Diệp Thần nhíu mày nhẹ, Không Nguyên Sơn này lòng dạ khó lường, nếu bị hắn chạy trốn về sau tuyệt đối là tai họa ngầm. Bành một tiếng, sau lưng Diệp Thần mở ra một cái đôi thiên lang vũ rực, nhanh chóng bay hướng trời, hướng phương hướng Không Nguyên Sơn đào thoát đuổi theo. Trước kia Diệp Thần muốn thúc giục thiên lang vũ rực sau lưng còn có chút tốn sức, nhưng theo tu vị Diệp Thần tăng, thiên lang vũ rực của Diệp Thần độ phù hợp càng ngày càng cao, đã có thể tùy tâm thi triển thúc giục thiên lang vũ rực. Tốc độ Diệp Thần lập tức tăng mấy lần, ở trên bầu trời lưu lại một đạo tàn ảnh. Chiến đấu không bao lâu, đám võ giả quý tộc liền liên tiếp bại lui, cuối cùng tứ tán mà trốn. Bởi vì bình dân võ giả canh giữ bên ngoài cấm chế, đám võ giả quý tộc này phải trốn ở hướng sâu trong Vân Mộc Tinh. Thời gian dần qua, toàn bộ Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới đã thành chiến trường hỗn loạn. 8-900 tên đại võ giả bên trong Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới kịch chiến. Cái chiến đấu hỗn loạn kia đã kích thích đại lượng hồn thú bên trong Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Mộc Tinh là một mạng hỗn loạn. Chiến đấu đến đâu, hết thảy cây cối là bị nghiền thành bột mịn. May mở trong Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới, một hệ huyền khí là thập phần đầy đủ. Những địa phương kia bị đẩy binh rất nhanh là bị sinh trưởng các loại cây cối. Ầm ầm, đại địa chấn động. 8-900 tên đại cường giả bên trong Vân Mộc Tinh trọn vẹn đại chiến 3 ngày 3 đêm. Lúc này chiến đấu mới đã tính toán chung kết. Diệp Thần truy kích Không Nguyên Sơn 3 ngày 3 đêm, đem thân ải của Không Nguyên Sơn đánh nát, nhưng cuối cùng vẫn là bị Không Nguyên Sơn thi triển phe sâu thoát xác, bí pháp trốn về trong cấm chế pháp trận. Không Linh Sạch nhất tộc ở phương diện trốn tự hồ có bí pháp đặc biệt. Về phần Dư Phong, bị một đám thần hải thập trọng bình dân võ giả vây công, cuối cùng chết trong Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới. Chương 863, lãnh địa phần 1. Hơn 300 võ giả thuộc hạ quý tộc, phần lớn chết trong tay bình dân võ giả, một bộ phận chết trong tay hồn thú, cuối cùng chỉ có hơn 30 người chạy trốn về. Đám võ giả bình dân cũng có một ít tổn thất, đại khái chết hơn 60 huynh đệ. Nhưng mà cái này đối với bình dân võ giả mà nói tuyệt đối là lần thắng lợi huy hoàng. Thế lực các quý tộc bị suy yếu trên phạm vi lớn, sĩ khí thấp tới cực điểm, về phần sau rốt cuộc không cách nào khống chế tiểu thiên nguyên giới. Trải qua trận chiến này, nành viết bọn hắn thất bại thảm trọng, mơ tưởng đối với tiểu thiên nguyên giới này khoa tay múa chân sao. Quyền khống chế tiểu thiên nguyên giới rốt cuộc rơi vào trong tay đám bình dân võ giả. Đã bao nhiêu năm bọn hắn bị quý tộc áp bách nhưng không cách nào phản kháng, hôm nay rốt cuộc hãnh diện nhận thức cảm giác xoay người làm chủ một lần. Trải qua một cái trận chiến này, bọn Diệp Thần cố lan trong bình dân võ giả dựng nên uy danh cực cao. Về sau càng ngày càng nhiều bình dân võ giả gia nhập tổ chức bọn hắn sáng lập. Nhóm lớn bình dân võ giả tụ tập bên ngoài cấm chế Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới, bọn hắn nguyên một đám trên mặt đỏ hiện lên kích động nhưng mà hưng phấn thảo luận. Ta làm thịt 6 cái, lợi hại ta mới chỉ thịt được 3 cái. Đám danh con quý tộc thủ hạ này ta nhẫn bọn chúng lâu rồi. Về sau đoàn đội thủ hạ quý tộc tới tiểu thiên nguyên giới, là Long cũng phải làm cho ta. Yên Vân Thánh Thành tiểu thiên nguyên giới sẽ là thiên hạ của chúng ta. Trải qua trận chiến này, những bình dân kia phát hiện các quý tộc Yên Vân Thánh Thành căn bản không có gì đáng sợ. Hầu Giác cùng Hầu Lăng đối với Diệp Thần tràn đầy cảm kích. Nếu không phải bọn Diệp Thần nghĩ tới cách cứu viện, bọn chỉ sợ sớm chết ở Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới. Các huynh đệ, trở về chúng ta sắp đặt buổi tiệc. Hảo hảo chúc mừng một phen. Cố Lan vẻ mặt hưng phấn dừng một chút nghiêm túc nói. Về phần các huynh đệ chết đi, Diệp Thần huynh đệ đã nói, để cho gia thuộc những người nhà mỗi huynh đệ chết đi 30 vạn ảnh kim trợ cấp. Nghe Cố Lan nói, phần đông bình dân nhìn hướng Diệp Thần, mắt đã toát thêm vài phần kính ý. Lần này tới bọn họ là vì tương lai mình mà chiến, dù chết cũng là chết có ý nghĩa. Không có người có cầu oán hận, nhưng Diệp Thần là tự nguyện xuất tiền trợ cấp cho người nhà huynh đệ chết. Hơn 60 huynh đệ chết đi, mỗi người 30 vạn ảnh kim, nằm hơn 2.000 vạn. Diệp Thần vốn là không cần phải ra nhiều tiền như vậy. Ta thấy các huynh đệ chết đi cảm ơn Diệp Thần huynh đệ. Cảm ơn, phần đồng bình sân võ giả nhào nhào chân thành nói. Là Diệp Thần cải biến hết thảy, vốn là cho bọn họ mượn tiền để bọn họ thoát nghèo. Hiện tại bọn hắn đánh thắng nành vuốt quý tộc để cho bọn hắn trở thành chủ nhân tiểu thiên nguyên giới. Các huynh đệ không cần khách khí, mọi người có thể tới Vân Mộc Tinh tiểu thiên nguyên giới chính là để mắt Diệp Thần ta. Ta làm chút chuyện này cũng là nên làm. Sau này chúng ta có phúc cưng hưởng, tin tưởng sau này ở tiểu thiên nguyên giới sẽ không có bất cứ cái gì người có thể uy hiếp chúng ta, không người có thể bóc lột chúng ta để cho thanh sai quý tộc kia toàn bộ cút. Thần giọng nói sục sôi. Các bình dân muốn là tranh thủ đến lợi ích mình nhất định phải chiến đấu, mà trong chiến đấu là chết tránh khó khỏi. Mình có thể làm cũng chỉ có thể là chiếu cố gia thuộc những người này. Nhìn ánh mắt một đám bình dân võ giả chân thành tha thiết, Diệp Thần cảm thấy 2.000 vạn ảnh kim này rất giá trị. Có những bình dân võ giả này thực tâm ủng hộ, tiêu hết 2.000 vạn ảnh kim rất nhanh để có thể kiếm lại. Chiến đấu kết thúc, mọi người là tâm tình kích động, cười lớn một tiếng, thành quần kết đội trong cái trận pháp đi tới truyền tống về Yên Vân Thánh Thành. Hôm nay chúng ta không sai không về, không sai không về. Một nhóm người hết sức ăn mừng phấn khởi, thắng lợi khó được. Yên Vân Thánh Thành tự quán của Nhất Ngôn cùng bên Diệp Thần kia vừa múa vở hát náo nhiệt bắt đầu chính là các quý tộc tụ tập chỗ này. Cả đám đều là sắc mặt âm trầm, không khí cực kỳ bị đè nén. Đám Nhất Ngôn từ thanh ngồi ghế chính, Hơn 30 người không xuyên nguyên sơn chật vật quỳ trên đất. Có mấy người thần sắc có chút đần độn tựa như không có sự. Từ trong sợ hãi tìm được đường sống chỗ chết, tình hồn tỉnh lại. Đáng chết, một đám phế vật cự nhiên bị một đám bình dân đánh cho thất lạc. Đồ vô dụng, các người có mặt mũi lớn để gặp ta. Tử Thành lạnh lùng quát đám người lớn tiếng mắng. Cảm giác ánh mắt như thực chất của Tử Thành, thần bọn Khâu Nguyên Sơn không khỏi rùng mình, mồ hôi lạnh xuống. Gia chủ, những người đó quá giàu hoạt, ngay cả sư phòng các hạ cũng bị gạt. Trong tay bọn họ có khoảng 7 bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Khâu Nguyên Sơn nhìn vẻ mặt phẫn hận, mặc dù lòng buồn chồn nhưng hắn vẫn là đem trách nhiệm đẩy trên người Dư Phong, dù sau Dư Phong cũng chết. 7 bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp. Tử Thành mặt nhăn một chút nói, điều này sao có thể, bọn họ từ đâu tìm tới nhiều nhân phẩm tử ma chiến giáp như vậy? Một bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp giá chỉ là 2-3 ngàn vạn ảnh kim, gần một thời gian ngắn không có bất kỳ người nào ở Im Lân Thánh Thành giao dịch tử ma chiến giáp, từ đó đột nhiên toát ra 7 bộ. Tiểu nhân không dám lừa gạt gia chủ, bọn họ quả thật có 7 bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp. Tại chỗ tất cả huynh đệ đều thấy. Khâu Nguyên Sơn vội nói, lòng đối với Diệp Thần hận tới nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải Diệp Thần không biết từ đâu tìm ra nhiều nhân phẩm tử ma chiến giáp, bọn họ há có thể chật vật như vậy. May mà nhờ mình chạy mau, nếu không ngay cả mạng nhỏ cũng nhét vào trong Vân Mộc Tiểu Thiên Nguyên giới. Một đám võ giả phía sau Khâu Nguyên Sơn rối rít gật đầu phụ họa. Nghĩ tới nhân phẩm tử ma chiến giáp đáng sợ, lòng còn là sợ hãi. Bọn người Diệp Thần mặc nhân phẩm tử ma chiến giáp đối với bọn họ chính là cái phương trù diệt. Mấy người Tử Thành nhìn đám Khâu Nguyên Sơn, vẻ mặt bọn họ không giống giả bộ, không khỏi nhíu mày. Nếu nói trong Yên Vân Thánh Thành còn có ai có thể lặng yên không động lấy ra 7 bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp, vậy chỉ còn có một người. Tử Thành cục nhất ngôn nhìn nhau, trong mắt đối phương hiểu rõ cũng không giải thích. Chẳng lẽ là thành chủ Tề Diễn Nam? Nếu như là Tề Diễn Nam, hắn tại sao lại phải giúp Diệp Thần? Chương 864, lãnh địa phần 2. Suy nghĩ một chút, ở chỗ này suy đoán lung tung không có ý nghĩa, vẫn là thử nghĩ xem kế tiếp nên làm gì. Hiện tại thế cục khó thoát khỏi bọn họ trưởng khống. Tiểu Thiên Nguyên giới hoàn toàn thất thủ, sau này bọn họ những quý tộc này mơ tưởng lại từ trong tay binh dân cấp đoạt tiền gì, thu vào cho đã giảm đến 7 thành. Bọn họ những quý tộc này là tu vị thần huyền cấp, nhưng mà rất nhiều người là không có vào Đại Thiên Nguyên giới mạo hiểm, mà là dựa vào bóc lột các binh dân thu vào. Hôm nay các bình dân càng ngày càng mất đi trưởng khống, chẳng lẽ là đám bọn họ phải là đích thân vào Đại Thiên Nguyên giới mạo hiểm kiếm tiền? Nếu không đi Đại Thiên Nguyên giới, bọn họ phải dùng phương pháp gì duy trì cuộc sống xa hoa dĩ vãng? Hiện tại bình dân ở trong lãnh địa bọn họ làm việc phần lớn cũng là người có một chút tu vị cực thấp, tu vị hơi cao lên là bỏ công việc ngược lại đi về phía Diệp Thần mượn tiền, sau đó tự mình tổ chức thanh đoàn tiến vào Tiểu Thiên Nguyên giới kiếm tiền. Theo càng ngày càng nhiều bình dân võ giả kiếm được tiền, mọi người trong lãnh địa quý tộc làm việc không an phận, xuẩn xúc động. Vì lưu bọn họ, các quý tộc phải tăng thêm tiền lương. Nếu những bình dân này cũng rời lãnh địa, không hề trồng linh dược thảo gì quả, không hề chăn nuôi hồn thú, chẳng lẽ bọn quý tộc bọn họ tự mình đi trồng trọt, đi nuôi dưỡng? Nhất Ngôn cùng Tử Thành vạn phần nhức đầu. Thế giới những quý tộc kia đều là chờ bọn hắn lên tiếng. Hai người bọn họ ở giới quý tộc Yên Vân Thánh Thành hy vọng cao nhất. Nếu ngay cả bọn họ nghĩ không ra biện pháp, bọn đám quý tộc tất cả là lội bộ lục đục. Nếu có một chút quý tộc đạo hướng qua đám Cố Lan, cùng đám người Cố Lan thành lập quan hệ hợp tác, vậy là ảnh hưởng của bọn họ ở Yên Vân Thánh Thành là bị gọt yếu rất nhiều. Nếu không phải là Diệp Thần tới, Nhất Ngôn cùng Tử Thanh cũng không là vào tình cảnh quẫn bách như vậy. Trong tâm bọn họ đối với Diệp Thần hận tới nghiến răng nghiến lợi. Hai người đã bắt đầu mưu kế như thế nào đem Diệp Thần cái ngọn nguồn mối họa này hoàn toàn thanh trừ. Trong tử quán, Phượng Giao cùng kính bưng cái mâm trà trong một đám quý tộc, ánh mắt lén lén nhìn bộ dáng quý tộc kia phát điên bất đắc dĩ, lòng lại đầy hối hận. Không nghĩ tới Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ là không lại có bản lĩnh lớn như vậy, cơ hội đem trọn vẹn Yên Vân Thánh Thành quật quấy cho lật chơi. Những cái quý tộc này rõ ràng không làm gì được đám Diệp Thần. Hôm nay Diệp Thần trưởng khống tư bản hoàn toàn không hề thua kém quý tộc này. Hơn nữa tường này có thể là tiềm lực vô cùng, đoán trưởng dùng không được bao nhiêu năm sẽ trở thành một cái cự phú. Mà nàng đi theo sau quý tộc kia, cuộc sống căn bản không có bất kỳ cải thiện. Người khác chẳng qua xem nàng một cái món đồ chơi mà thôi. Diệp Thần căn bản nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Nàng tự biết không còn cơ hội nhận được Diệp Thần ưu ái, cho nên lại nghĩ tới Tuyền An vẫn là đau khổ theo đuổi nàng. Nghe nói Tuyền An đã rời đi Dược Sư Các ở Yên Vân Thánh Thành làm một chút mua bán. Mấy ngày hôm trước thời điểm nàng tới tìm Tuyền An, đã phát hiện Tuyền An cùng một cái cô bé huân lộc nhất tộc cùng một chỗ. Cô bé kia so sánh với nàng xinh đẹp hơn, hơn nữa cuộc tôi đang sống rất hạnh phúc. Còn ở phía ngoài Yên Vân Thánh Thạch một cái tiểu viện, nàng một lòng muốn cuộc sống xa hoa, tự nhiên là cách nàng càng ngày càng xa, nhưng nàng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục ở đây hẹn mọi bừng mâm. Phượng Giao không rõ, giống như lúc trước một cái tiểu viện, cuộc sống của mình bây giờ tại sao cùng Cố Lan Lâm Uyên xê xích nhiều như vậy. Những ngày đó Cố Lan cùng Lâm Uyên so sánh với nàng sống rất kém, mình ở trong lòng cười nhạo Lâm Uyên không thức thời, không chọn quý tộc, cứ lại tuyển một cái tiểu tử nghèo sống qua ngày. Hiện tại tiểu tử nghèo kia cùng Diêu Thần xưng huynh gọi đệ, thành nhân vật uy vọng cực cao trong bình dân Yên Vân Thánh Thành. Bất kể lòng Phượng Giao không cảm thế nào, nàng chỉ có thể hướng phía trước quý tộc này khúm núm, cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ. Một cái tòa tiểu quán khác ở Yên Vân Thánh Thành, tiểu quán này rõ ràng không có xa hoa như tử quán Nhất Ngôn Mở, căn bản ở một chỗ lùng tung xây dựng, nhưng mà lên là phi thường náo nhiệt, ngồi rất nhiều người. Trong bữa ăn uống tiệc linh đình, trên mặt mỗi người là tràn đầy thân sắc hưng phấn kích động. Đám Diệp Thần Cố Phi đang ở chỗ này mở tiệc ăn mừng. Diệp Thần Hầu Tử còn có đệ đệ, mời người một chén. Hầu Dã giơ một con chén rượu cùng Hầu Lăng đi tới, nghiêm nghị nói: sau này mạng của Hầu Dã cùng Hầu Lăng là của ngươi, thế bảo chúng ta làm gì? Nếu chúng ta nhíu mày một cái, bọn ta là hèn nhát. Hầu Dã cùng Hầu Lăng cũng là những người tri ân đổ báo, bọn họ tới từ nơi Cố Phi Cố Lan biết được kế hoạch cứu bọn họ là Diệp Thần an bài. Thế ngoài Diệp Thần, hiện tại bọn họ không biết thế nào. Huynh đệ nhà mình còn khách ký cái gì? Mời. Diệp Thần bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch. Hầu Giác cùng Hầu Lăng cũng uống một hơi cạn sạch. Ba người cùng nhau hắng giọng cười lớn. Trải qua chuyện lần này, những người này cùng với Diệp Thần quan hệ trong lúc đó là càng sâu hơn một tầng. Nếu nói lúc trước tình cảm còn không có thâm hậu, hiện tại bọn hắn là hoàn cảnh đem Diệp Thần thành huynh đệ sinh tử đối đãi. Có không ít người cùng hướng Diệp Thần mời rượu, Diệp Thần đều là nhất nhất đón lấy, sướng khoái lưng ly. Bữa tiệc kéo dài rất trễ, mọi người mới từng cái tản đi. Diệp Thần, ta biết người rất thiếu tiền, có rất nhiều chuyện muốn làm, kế tiếp người có an bài gì? Cô Lan nhìn phía Diệp Thần nói, hắn biết các tộc nhân Diệp Thần ở Đông Xuyên Đại Lục, ngoài Thiên Nguyên Đại Lục thời khắc gặp hồn thú uy hiếp, hướng ra ngoài mượn tiền. Mặc dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng mà theo mọi người từng cái ngày càng có tiền, rất nhiều người có thể tự mình chủ tiền và tiểu thiên nguyên giới không cần hướng chúng ta mượn. Ta đoán chừng sau khi chúng ta kiếm được 3 ức ảnh kim, thu vào sẽ từ từ giảm. Ừ, ta cũng có ý nghĩ này. Những cái bình dân này có tiền, bọn họ tổng yếu cũng có chỗ tiêu. Bọn họ sẽ là không đi tự quán dưới cờ Nhất Ngôn Tử Thanh, bởi vì địa phương có bán đồ quá mắc. Chúng ta tự mình mở một tử quán bình dân hóa, hấp dẫn các bình dân tới tử quán của chúng ta tiêu phí. Diệp Thần nói, hắn cũng đã suy nghĩ vấn đề Cố Lan, một mực nghĩ biện pháp kiếm tiền khác. Bất quá bằng vào tử quán kiếm tiền vẫn là chưa đủ, ta vẫn nghĩ thêm biện pháp khác. Chương 865 Luyện đàn phần 1. Mở tử quán cũng là không phải chú ý sai. Lúc chị dâu người am hiểu cái này, có thể là ở trong tử quán hỗ trợ. Nhưng mà nguyên liệu nấu ăn của tử quán chúng ta đi đâu chuẩn bị? Những thứ đó căn bản đã bị quý tộc khống chế. Cô Lan cao mày nói, có 3 phương pháp. Một là mua lãnh địa tự mình trồng, hai là từ thánh thành khác mua nguyên liệu nấu ăn vận chuyển tới, ba là mượn hơi một chút quý tộc không phục Nhất Ngôn Tử Thanh để bọn họ bán đổi cho chúng ta. Diệp Thần suy nghĩ một chút rồi nói, ba loại phương án này đều có thể làm được. Cô Lan gật đầu, nghĩ không tới Diệp Thần đã nghĩ xa tới vậy, suy nghĩ nhiều như vậy không khỏi có chút bội phục nói, ta nghe nói Yên Vân Thánh Thành có một quý tộc, trong tay hắn có lãnh địa chu vi 60 km, ở Yên Vân Thánh Thành xếp hạng 3, nhưng mà quý tộc kia muốn rời Yên Vân Thánh Thành đi thủ đô, hắn muốn đem lãnh địa quán bán đấu giá, buổi đấu giá sẽ ở 10 ngày sau cử hành. Lãnh địa? Diệp Thần ánh mắt sáng lên, muốn mình đem các tộc nhân rời tới đây dàn xếp xuống, nhất định phải có lãnh địa của riêng mình. Đây là cơ hội tốt vô cùng, khó mà có được. Vội vàng hỏi, tấm lãnh địa kia định giá khoảng bao nhiêu? 9.000 vạn ảnh kim. Bất quá một khi lên đấu xã hội, nếu bọn người nhất ngôn từ thanh cạnh tranh, giá cả ít nhất là vọt tới 300 triệu ảnh kim trở lên. Nếu chúng ta tham dự cạnh tranh, giá có thể là rất cao. Bất quá đối chúng ta so sánh cái lợi là các quý tộc kia là người thông minh. Hắn biết rõ rất nhiều người luốt không nổi một cái mảnh lãnh địa lớn như vậy. Hắn đem lãnh địa hủy đi, chia làm 10 khối tiến hành đấu giá. Conan đem tin tức thăm dò đều nói ra. Diệp Thần trầm mặc một lát, tay phải nhẹ nhàng đánh lấy mặt bàn. Lãnh địa quý tộc này cho dù là phân thành 10 khối, mỗi một khối đều là phương viên 6 dặm. Đó là một cái khối địa phương tương đối lớn. Tâm niệm của hắn thay đổi thật nhanh, đã có kế hoạch. Chỉ cần có thể cho mình mua xuống một khối trong đó, liền có thể chấn động toàn bộ Yên Vân Thánh Thành. Không biết bọn người Nhất Ngôn Tử Thành đang suy nghĩ biện pháp gì đối phó mình. Nếu đơn giản đã bị các người ép ta đây, liền không gọi là Diệp Thần. Cô là đại ca, ngay lập tức còn góp tài chính, cần phải trong ngày đấu xã hội cử hành có thể kiếm được 200 triệu tài chính trở lên. Diệp Thần trịnh trọng nói, quay đầu phía Cố Phi một bên nói tiếp. Cố vị đại ca, người cùng Hầu Giá Hầu Lăng cố gắng khuếch trương tổ chức, sau đó thu nạp nhiều một ít công tượng. Công tượng? Thu nạp công tượng làm gì? Cố vị có chút không hiểu hỏi. Ta có diệu dụng, Diệp Thần cười thần bí nói. Cái này không có vấn đề, công tượng cơ bản là xuất thần bình dân. Ở trong các bình dân, chúng ta tự vận vẫn có là một ít ảnh hưởng. Coi như là công tượng thủ hạ của các quý tộc, chúng ta cũng có thể đem bọn chúng mang tới. Cố Phi hạ hạ cười. Tất cả mọi người có chút tò mò, không biết Diệp Thần trong hồ lô bán thuốc gì đây. Bất quá, xem mỡ dáng Diệp Thần tràn đầy tự tin, bọn hắn cũng tràn đầy nhiệt tình. Trong khoảng thời gian ở chung tới nay, bọn họ hoàn toàn tin tưởng năng lực của Diệp Thần. Đem hết thảy an bài thỏa đáng, Diệp Thần một cách phân thân trong phòng không ngừng tu luyện Cửu Tinh Thiên Thần Quyết cùng với thần cảnh phân thân bí pháp. Các phân thân khác thì bắt đầu nếm thử luyện chế nhất phẩm bản nguyên thần đan. Chấn thiên đỉnh hóa thành cao giống như một cái người lơ lửng ở hư không. Toàn bộ thân đỉnh đều bị từng đạo hồn hỏa màu đen bao khỏa, tạo ra khí thế chấn nhiếp nhân tâm. Diệp Thần đem một cái phần nguyên liệu luyện chế nhất phẩm bản nguyên thần đan cẩn thận đưa vào trong chấn thiên đỉnh. Phần nguyên liệu này đã hào làm một ít thịt của thần huyền cấp hồn thú, còn có hơn 60 loại linh thảo dị quả. Một phần nguyên liệu giá trị là 40 vạn kim. Hôn hỏa đốt cháy chấn thiên đỉnh, mùi thơm các loại linh thảo dị quả là tràn ngập trong gian phòng. Diệp Thần cẩn thận thao túng hỏa hầu cùng Minh Nguyên, chúng nhất tinh dược sư thời điểm luyện chế đan dược không giống. Thời điểm Diệp Thần luyện chế đan dược, không cần thúc giục huyền khí điều khiển hỏa hầu, cũng không cần có người hỗ trợ nhóm lửa. Hắn cùng chấn thiên đỉnh là tâm ý tương thông, ý niệm khẽ động, chấn thiên đỉnh là tự động phóng xuất ra hồn hỏa thuần túy. Hồn hỏa chấn thiên đỉnh so với lửa bình thường mạnh hơn, tinh thuần hơn rất nhiều, đối với luyện chế đan dược rất có lợi ích thật lớn. Theo thời gian trôi, Diệp Thần cẩn thận cảm thụ biến hóa bên trong chấn thiên đỉnh, căn cứ mấy ngày trước chứng kiến, dùng một ít kỹ xảo luyện đan của nhất tinh dược sư. Đỉnh khẩu chấn thiên đỉnh, một cái đóa thất thải liên hoa lặng lẽ tách ra, vô cùng tinh xảo, mỗi một cánh hoa là lộ ra óng ánh long lanh, lục quang tràn ngập các loại màu sắc như là mỹ ngọc thượng hạng tạo hình thành. Xung quanh đóa tất thải liên hoa này, hồn hỏa màu đen tí tí quay quanh, tựa như là từng con hắc điệp xoay quanh bay múa, đẹp không sao tả xiết. Tất thải liên hoa hình thành là mấu chốt luyện chế đan dược. Diệp Thần càng cẩn thận khống chế hỏa hầu, đột nhiên cảm giác tình huống có chút không đúng. Đóa tất thải liên hoa kia run nhẹ nhẹ, hắn muốn cứu vãn là không kịp. Bành một tiếng, những nguyên liệu chân quý bên trong chấn thiên đỉnh lập tức lộ thành tro tàn, thành một đống than cốc. Tại thời khắc mấu chốt, dược tính linh thảo kia chưa cùng với cả thịt hồn thú dung hợp, Diệp Thần cái này mới phát hiện ra hồn hỏa luyện đan so với hỏa diệm bình thường luyện đan tựa hồ là càng khó khống chế. Diệp Thần nguyên lai tưởng rằng hồn hỏa luyện đan có thể đơn giản hơn, hiện tại mới biết được hết thảy không dễ dàng như vậy. Hắn tinh tế hồi tưởng quá trình luyện đan vừa rồi, tổng kết sai lầm. Thời điểm ở luyện đan bên trong nhất phẩm bản nguyên thần đan có mấy vị nguyên liệu được tính là xung đột lẫn nhau. Bởi vì xung đột lẫn nhau mà khi dung hợp mới là phát hình huy dược tính mấy lần. Cũng là bởi vì xung đột lẫn nhau, thời điểm luyện chế không cẩn thận sẽ lộ tung. Lần thứ hai luyện đan, dụng thất bại chấm dứt. Bất quá tâm tính Diệp Thần vẫn là tương đối bình thản. Nhưng năm đó Đông Đại Lục thời điểm mới bắt đầu luyện đan, hắn thất bại vô số lần mới thành công. Dù sao hiện tại mới là bắt đầu. Diệp Thần thanh lý trấn thế địch ở bên trong lại một phần nguyên liệu, tiếp tục luyện đan, cẩn thận tránh quá phải sai lầm. Đã đi qua đợt cái 5-6 phút, bành một tiếng, nguyên liệu lại lần nữa lộ tung, mùi khét thơm ngập cả chăn phong. Lần nữa thất bại. Lần thứ nhất, luyện chế đan dược thường thường là khó khăn, không ngừng lục loại, nếu như có thể thành công một lần. Vậy tiếp theo, luyện đan liền là đơn giản hơn rất nhiều. Chương 866, luyện đan phần 2. Diệp Thần không tức giận chút nào, tiếp tục để vào phần nguyên liệu thứ 3. Bành, bành. Một lần lại một lần thất bại, liên tục thất bại hơn 10 lần. Từ lúc bắt đầu luyện chế 4-5 phút đồng hồ liên tục, tiếp tục bạo. Càng ngày càng về sau 10 phút đồng hồ mới bạo, lại tới đằng sau lửa giờ mới bạo. Một lần nữa lại một lần luyện chế, một lần điều chỉnh, đồng thời đem kỹ xảo luyện đan nhất tinh dược sư thông hiểu đạo lý. Trắng đêm chưa ngủ đến rạng sáng hôm sau, lần luyện đàn thứ 13, luyện chế suốt nửa giờ, trong trấn thiên đỉnh đột nhiên phiêu ra một cái trận mùi thơm lạ lùng kinh người. Chẳng lẽ thành công rồi phải? Diệp Thần hưng phấn đem ánh mắt phủ trong trấn thiên đỉnh, một quả đàn dược rất tròn lặng lặng nằm trong đỉnh, tay phải chấn nhiếp đem viên thuốc đó chảo trong tay. Đây là nhất phẩm nguyên thần đan. Diệp Thần nhìn đan dược trong tay, nghi hoặc nhíu mày thoáng qua. Viên thuốc này cùng với Minh Nguyên luyện chế ra nhất phẩm bản nguyên thần đan so sánh, bất kể là hình dạng bên ngoài hay là mùi thơm, rõ ràng là không hề cùng dạng. Minh Nguyên luyện chế nhất phẩm bản nguyên thần đan nhan sắc là màu hồng đỏ thẫm, toàn thân kim quang rạng rỡ. Mán luyện chế viên thuốc này toàn thân đen kịt, giống như là mặc ngọc óng ánh, lóe ra ánh sáng sâu kín. Hơn nữa so với nhất phẩm bản nguyên thần đan bình thường muốn lớn hơn một ít, hương khí càng thêm lồng đậm thui mắt. Cầm viên thuốc này, Diệp Thần hít nhẹ một hơi, hương thơm tới mắt hút vào trong đáy lòng, làm người ta lưu chuyển tinh thần không khỏi chấn động. Thử xem dược tính thế nào. Diệp Thần há mồm, đem đan dược màu đen mới luyện chế thành công này ăn vào. Nghĩ thầm, lấy cũng lắm thì bạo thể mà vong. Dù sao mặc dù chết cũng chỉ là một cái phân thân bên trong, không biết nguy hiểm tính mạng. Đan dược vừa lúc tức hóa, một cái dòng nước ấm áp từ cổ họng chảy xuôi xuống bên trong thực quản, nhanh chóng tụ tập tới đan điền. Đan điền có chút nóng lên, một cái cỗ dược lực cường đại hướng tứ chi bách hải tràn mạch phóng ra, toàn thân nóng bỏng. Một cái tia dược lực thẩm thấu tiến vào tế bào của cơ thể, không ngừng cải thiện thể chất trong đan điền. Dược lực tập trung nhất, một cỗ lực lượng bằng bạc khuếch ở trong đan điền khuếch tán, làm đan điền không ngừng lớn mạnh. Dược lực thật mạnh. Cảm thụ được thân thể biến hóa, Diệp Thần vô cùng hưng phấn, lập tức ngồi xuống bắt đầu không ngừng luyện hóa dược lực của viên đan dược, thúc giục cường lực thần hải. Trong đan điền, thần hải không ngừng lớn mạnh, toàn bộ không gian đan điền tựa hồ đi theo lớn rất nhiều, tựa như một cái phương tinh không thế giới, chống chạy bao nhiêu bát ngắt. Cửu tinh dựa vào quỹ đạo riêng phần mình vận chuyển, một cái tia dược lực kia là dần sát nhập bên trong của cửu tinh, làm cửu tinh không ngừng lớn mạnh. Ở dưới dược lực mãnh liệt thúc giục kia, Diệp Thần cảm giác chỗ đan điền quanh một tiếng nổ vang, toàn bộ thân hải trong lúc đó không ngừng tăng cường. Tiểu nhân trung ương cửu tinh kia cũng là toàn thân kim quang vạn trượng, mặt ngoài nghiễm nhiên một cái vỏ kim sắc thuần túy, giống như là tố lên kim thân. Bên trong cửu tinh, trên khoảng ngôi sao đại biểu mộc hệ, chậm rãi một cái cây non xanh nhạt. Cây non có hai phiến lá ngọc chất, thân cây tinh tế tản ra hoang mang trong suốt, khiến cho cả khoảng ngôi sao đều phát ra cái loại ánh sáng nhạt xinh xinh bừng bừng, rất chi là đẹp mắt. Diệp Thần cảm giấy cảm thấy ngạc nhiên trong tầm mắt mở rộng. Cửu tinh trong cơ thể rõ ràng có thể dài ra tính mạng. Đây là trước kia Diệp Thần không ngờ, chẳng lẽ một hệ ngôi sao này về sau như là vần mộc tinh tiểu thiên nguyên giới, bị thực vật xanh bao bọc. Diệp Thần lại nhìn mấy cái khoảng ngôi sao khác một chút, ngoại trừ lớn vài phần lại không có biết biến hóa gì. không biết về sau tôi bị tăng có thể là cùng phát sinh biến dị hay không. Không biết chính quả ngôi sao cuối cùng là biến thành bộ dáng gì. Ăn quả đan dược một anh kỳ lạ, tôi bị dập thần thoáng từ thần hải tam trọng nhảy tới thần hải tứ trọng. Cửu tinh thiên thần quyết đệ nhị trọng cũng tu luyện tới trạng thái đỉnh phong. Đây vẫn chỉ là đệ nhị trọng mà thôi, không biết tu luyện tới cuối cùng cửu tinh trong cơ thể diễn hóa dưới tới trình độ nào. Đem dược lực của đan dược màu đen hoàn toàn hấp thụ, diệt thần đã tới cực hạn rồi. Diệp thần chậm rãi mở mắt, sâu trong đôi mắt bóng cửu tinh chậm rãi vận hành, tựa như tinh không thâm thúy. Viên thuốc này dược lực quá là kinh người, so với thịt đạo huyền cảnh hồn thú lúc trước là hiệu quả cương đại hơn. Bất quá bản nguyên thần đan không có thể ăn nhiều, mỗi cách 10 ngày mới có thể ăn một quả, ăn nhiều chỉ biết lãng phí. Viên thuốc này cùng với nhất phẩm bản nguyên thần đan bình thường tuy bất đồng, nhưng được coi là dược lực không tệ. Ở trước khi biết rõ ràng rốt cuộc đây là đan dược gì, Diệp thần coi như nó là nhất phẩm bản nguyên thần đan. Đã biết phương pháp luyện chế lại ăn một quả, thể nghiệm được dược lực, Diệp thần đối với mình luyện chế đan dược rất hài lòng, bắt đầu dốc lòng luyện đan. Không biết 50 phần nguyên liệu có thể luyện chế mấy cái thành viên thành đan dược thứ nhất. Diệp thần lãng phí hơn vỏn vẹn 12 phần nguyên liệu mới có thể chế tạo ra. Viên thứ hai luyện chế liền đơn giản hơn, bởi vì Diệp thần quá trình luyện chế cùng với khi lão vực thoáng đãng hơn. Toàn bộ ghi chép xuống không có lời điểm bỏ sót. Bất quá, dù thế nào Diệp thần cũng đã thất bại 5 lần mới luyện chế ra cái viên đan dược thứ hai. Dù sao quá trình luyện chế thực sự là quá phức tạp, mỗi phần tài liệu cũng là có ít bất đồng, rất nhỏ, trong lúc đó có một ít biến hóa là khó có thể tránh được. Tiếp tục không ngừng luyện chế, không có gì bất ngờ xảy ra. Mỗi lần luyện chế 3 lượt liền có thể thành công chế ra một viên. Đáng tiếc cần thời gian hơi dài so với mình nguyên luyện đan nhất phẩm bản nguyên thần đan. Chỉ cần ngồi trong thời gian môi trường tốt hơn, bình quân đều là muốn lửa giờ, cho nên một ngày xuống cũng chỉ có thể luyện chế ra 3 khỏa thành đan. Chớp mắt qua 6 ngày, phân thân Diệp thần vẫn là luyện đan. Một bên phân thân khác thì cùng với đám cố phi cố lan vào tiểu thiên nguyên giới lần 2 kiếm được không ít tiền. Có nhân phẩm từ ma chiến giáp 6 trang, đám Diệp thần hoàn toàn không sợ các quý tộc Yên Vân Thánh Thành phái người vào ám toán. Hơn nữa có nhân phẩm từ ma chiến giáp 6 trang, bọn người Diệp thần cố phi cố lam có thể ở bên trong tiểu thiên nguyên giới hoành hành đơn thương độc mã không gần vấn đề. Cho nên hiệu suất kiếm tiền tăng lên thật lớn. Sư gia mở rộng ý niệm tìm tòi tiểu thiên nguyên giới, sau đó phái người của cố phi cố lam đi đoạt bảo. Mặc nhân phẩm tự ma chiến sắp đối mặt với một đám thần hải thập trọng hồn thú cũng đám đi tới, liền là có gì không cùng dám làm.